Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, đấu giá. Đám người nghe nói Dương Trần giải thích, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ nguyên lai là bộ này võ kỹ nguyên nhân, nếu là thật sự có cấp 2 chiến thú, có thể học được võ kỹ thân pháp, còn đến mức nào? Nó thiên phú thật đúng là nghịch thiên, nhưng hiện trường ai cũng có thể nhìn ra, Dương Trần chiến thú chẳng qua là cực kỳ phổ thông chiến thú trải qua bồi dưỡng mà thành. Dạng này chiến thú, căn bản không có khả năng có loại kia hành vi nghịch thiên. Nhưng là, ngay lúc này, ánh tộc tộc trưởng ánh quốc hoành lại là đột nhiên đứng lên. Ánh mắt nhìn thẳng Dương Trần, nói ra: Dương Trần tiểu hữu, thân pháp võ kỹ kia, ngươi có bằng lòng hay không bán cho trong tộc, ta cam đoan trong tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ánh quốc hoành âm thầm suy đoán, Dương Trần chiến thú, sở dĩ có thể học tập thân pháp võ kỹ, rất có thể là thân pháp kia 10 phần đặc biệt, nếu là có thể đem thân pháp này xảo thủ mà đến. Như vậy đối với toàn bộ ánh tộc mà nói, đều là trợ giúp lớn lao. Có thể Dương Trần nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút. Ánh quốc hoành muốn mua linh ảnh bộ, ngược lại để hắn có chút trở tay không kịp. Phải biết thân pháp này thế nhưng là lúc trước Dương Trần dùng để tu luyện, một khi cho người ta, vạn nhất khám phá làm sao bây giờ. Một màn này rơi ở trong mắt ánh quốc hoành, lại là để người sau trong lòng hơi động, thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thân pháp này võ kỹ có kỳ quặc. Ánh quốc hoành nhận định Dương Trần trên mặt biểu tình biến hóa, là bởi vì bị chính mình nhìn thấu bố trí, cho nên hắn lúc này nói ra: Dương Trần tiểu hữu, việc này chúng ta linh ti giải thi đấu sau lại nói chuyện. Thế nhưng là, vừa dứt lời, lại có một thanh âm chậm rãi vang lên: đã các ngươi linh ti giải thi đấu đằng sau nói chuyện, như vậy hiện tại có thể cùng ta nói chuyện rồi đi. Người nói chuyện lại là đằng tộc tộc trưởng Mặc Kình Thương. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Trần, trên mặt ít có hiện ra một vòng ý cười, nói ra: Dương Trần tiểu hữu, đối với ánh tộc, ta chỉ sợ muốn so ngươi biết càng thêm kỹ càng. Ta vừa cam đoan ánh tộc ra giá cả, ta sẽ thêm gấp đôi cho ngươi. Lời này vừa ra, Dương Trần lại lần nữa sững sờ, trên mặt lộ ra trước nay chưa có chấn kinh. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, đằng tộc vậy mà cũng muốn đạt được linh ảnh bộ. Có thể công pháp này chẳng qua là một bộ phổ thông thân pháp mà thôi à. Không chờ Dương Trần trả lời, ánh quốc hoành lại là đột nhiên quát: Mặc Kình Thương, tại ta ánh tộc còn chưa tới phiên ngươi ra giá. Mặc Kình Thương không cam lòng yếu thế, cũng lập tức từ trên ghế đứng lên, quát: tại ngươi ánh tộc thì như thế nào, ngươi dám cùng ta đằng tộc khai chiến à? Lời này vừa ra, ánh quốc hoành sắc mặt lại là không thể phát giác biến đổi. Hiện tại ánh tộc tuyệt đối không dám cùng đằng tộc khai chiến. Ánh quốc hoành sắc mặt âm tình bất định, lúc này Mặc Kình Thương lại nói ra: đừng nói ta không nể mặt ngươi, hiện tại hai người chúng ta cộng đồng đấu giá, ngươi trả giá cao được chi? Nói xong lời này, Mặc Kình Thương không cho ánh quốc hoành cơ hội phản ứng, chính là trực tiếp mở miệng nói: 300 cấp 3 chiến thú tài nguyên, tại Bắc Vực, quý giá nhất không ai qua được chiến thú. Tự nhiên mà vậy bồi dưỡng chiến thú tài nguyên cũng sẽ trở thành các đại tộc đàn quan trọng nhất. Không có những tài nguyên này, cũng liền mang ý nghĩa bồi dưỡng không ra cấp 3 trở lên chiến thú. Mà Mặc Kình Thương mới mở miệng mà có thể bồi dưỡng 300 con cấp 3 chiến thú tài nguyên. Cái này cho dù là phóng tới ánh tộc, đều là một bút con số không nhỏ. Ánh tộc trước mắt cấp 3 chiến thú cũng mới không đến 1.000 mà thôi, điều này có thể bồi dưỡng 300 cấp 3 chiến thú tài nguyên đã là giá trên trời. nhưng đem thân pháp võ kỹ kia chắp tay nhường cho người. Ánh Quốc Hoành lại là cực kỳ không cam tâm, hắn cắn răng một cái nói ra 400. Đám người nhìn qua hai vị tộc trưởng kêu giá, trong lòng tất cả đều cuồng loạn không ngừng. Cái này chiến thú tài nguyên đến tột cùng nhiều quý giá, chỉ có bọn hắn biết được, đặc biệt là ở đây hồn ti bọn họ. Ánh tộc cùng đằng tộc tuyệt đại đa số chiến thú tài nguyên đều là phân phối cho bọn hắn bồi dưỡng chiến thú, sau đó là tộc đàn sử dụng. Bọn hắn đối với tài nguyên này trình độ chân quý càng là so những người khác muốn hiểu rất nhiều. Một cái hồn ti một năm có thể vận dụng 10 cái cấp 3 chiến thú tài nguyên đã là nghịch thiên, mà bây giờ hai vị tộc trưởng vậy mà mở miệng chính là mấy trăm cấp 3 chiến thú tài nguyên. Đây cũng quá đáng sợ a. Liền xem như Dương Trần giờ phút này cũng là gian nan nuốt nước miếng một cái. Hắn vốn còn nghĩ muốn thông qua Mặc Thiếu đến dọa dẫm bắt chẹt một phen đằng tộc, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết a. Đằng tộc cùng ánh tộc lại muốn chủ động đưa cho hắn chiến thú tài nguyên. Mặc Kình Thương nghe nói Ánh Quốc Hoành kêu giá, cười ha ha một tiếng, tuyệt không quan tâm hô 500. Mặc dù mặt ngoài không quan tâm, nhưng trong lòng Mặc Kình Thương nhưng cũng là đang rỉ máu. 500 cấp 3 chiến thú tài nguyên đối với đằng tộc mà nói cũng là thiên đại số lượng, nhưng nếu là để cái kia cực phẩm thân pháp rơi vào tay ánh tộc, Mặc Kình Thương lại là vạn phần không cam tâm. Hôm nay đã có cơ hội này, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Có mang loại này trong lòng cũng không chỉ Mặc Kình Thương một cái, Ánh Quốc Hoành đồng dạng nghĩ như vậy. Lúc đầu đằng tộc liền thập phần cường đại, nếu là lại để cho đạt được bộ này thân pháp còn đến mức nào. Lập tức Ánh Quốc Hoành quyết định chắc chắn nói 600. Lộc cộc, lời này vừa vặn ra khỏi miệng chính là đưa tới vô số người nuốt nước bọt thanh âm. Trong mắt mọi người lộ ra cực độ ánh sáng khiếp sợ. Căn bản không có dự liệu được, Dương Trần chiến thú vận dụng thân pháp võ kỹ vậy mà có thể đấu giá được cái giá tiền này. Liền xem như Dương Trần chính mình nghe nói 600 con số này đều là trong lòng cuồng loạn, kém một chút liền kêu to thành giao. Còn tốt hắn định lực phi phàm, không chỉ có cưỡng ép nhịn xuống vẻ mặt kích động, trên mặt ngược lại lộ ra cực kỳ thần sắc khó khăn tới. Một màn này rơi ở trong mắt Mặc Kình Thương lại là để trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Lúc đầu hắn cũng định từ bỏ kêu giá, dù sao vì một bước thân pháp tốn hao quá cao đại giới cũng đúng là không khôn ngoan, nhưng nhìn thấy Dương Trần trên mặt biểu lộ lại là để Mặc Kình Thương nhận định giờ phút này công pháp nhất định là phi phàm. Cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho Dương Trần lộ ra không muốn bán biểu lộ tới. Mặc Kình Thương hơi một do dự, chính là lớn tiếng mở miệng nói 1000. Lời này vừa ra miệng, toàn bộ thiên địa đều trở nên yên lặng lại, tất cả mọi người đại khí không dám thở một chút, hai mắt càng là ngơ ngác nhìn qua Mặc Kình Thương. Trọn vẹn qua mấy giây công phu mới có một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? 1,300 cấp chiến thú tài nguyên? Sao lại có thể như thế đây? Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù ai cũng không có dự liệu được đằng tộc lại muốn tốn hao 1,300 cấp chiến thú tài nguyên đem đổi lấy Dương Trần một bước thân pháp. Căn bản không dám tưởng tượng, liền xem như Dương Trần giờ phút này cũng cảm giác não hải đột nhiên ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Hắn cũng không có dự liệu được linh ảnh bộ vậy mà có thể bán được giá cả cỡ này. Chỉ bất quá lúc này Dương Trần lại là cắn chặt răng, trên mặt cố gắng giả ra 10 phần không tình nguyện biểu lộ, tựa hồ là muốn ăn rất thiệt lớn đồng dạng. Trên khán đài Ánh Quốc Hoành thấy thế trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt như đưa đám đến. Hắn đã vô lực đăng ra giá, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia quý giá thân pháp bị Mặc Kình Thương cầm tới. Mặc Kình Thương thấy thế, lại là cười ha ha một tiếng, lập tức không chút do dự, trực tiếp vung tay lên, đem một viên nhẫn không gian vứt cho Dương Trần. Dương Trần thấy thế, một viên trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn không ngừng, nhưng là mặt ngoài lại là rất không tình nguyện tiếp nhận nhẫn không gian. Sau đó cắn răng một cái, mười phần đau lòng đem linh ảnh bộ thân pháp vứt cho Mặc Kình Thương. Mặc Kình Thương thấy thế, vốn là còn chút lo lắng, nhưng là trong nháy mắt cái này lo lắng liền quét sạch sành sanh. Dương Trần nếu đau lòng như vậy, đó nhất định là chính mình chiếm tiện nghi. Khi tức Mặc Kình Thương vội vàng tiếp nhận ngọc giản, sau đó thần thức quét qua, chính là sửng sốt một chút. Lấy kiến thức của hắn, mặc dù có thể nhìn ra công pháp này dù sao cũng hơi chỗ đặc biệt, nhưng không có quá mức xuất chúng địa phương. Chẳng lẽ chiến thú tu luyện sẽ có khác biệt? Mặc Kình Thương trong lòng âm thầm nói thầm, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu Dương Trần chiến thú học tập công pháp này, vừa vặn nhờ vào đó linh ti giải thi đấu cơ hội. Xem thật kỹ một chút Dương Trần chiến thú, nếu là một khi công pháp này có nổ cũng tốt, kịp thời ứng biến. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong nháy mắt, Ánh Quốc Hoành lại là hừ lạnh một tiếng, nói như là đã đạt được thân pháp, vì sao còn vu vạ ta Ánh tộc. Theo Ánh Quốc Hoành, lần này Ánh tộc có thể thua thiệt lớn. Phía dưới Dương Trần nghe nói, lại là nói thầm một tiếng không tốt. Nếu là Ánh Quốc Hoành cứ như vậy đuổi đi Đằng tộc, như vậy rất có thể sẽ để cho Mặc Kình Thương cho rằng việc này là một cái bẫy. Quả nhiên, Mặc Kình Thương thấy thế, sắc mặt hơi đổi, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là hai người bọn họ bàn bạc bày cục. Nghĩ tới đây, Mặc Kình Thương dứt khoát tìm hiểu nguồn gốc, nhàn nhạt nói ra, con ta còn tại trong tay các ngươi, chẳng lẽ các ngươi muốn một mực chụp lấy a? Mặt ngoài nói như thế, nhưng trong lòng Mặc Kình Thương lại là một phen khác ý nghĩ. Nếu là Dương Trần trực tiếp thả người, như vậy đấu giá công pháp rất có thể chính là một cái bẫy. Ánh Quốc Hoành nghe nói lời này, khẽ chau mày, nhưng hắn lại không muốn tả hữu Dương Trần, đành phải đem ánh mắt nhìn hướng về sau người. Dương Trần thấy thế, biết có thể hay không man thiên quá hải liền nhìn giờ phút này. Lập tức hắn ngữ khí mười phần bình thản nói ra, Mặc tộc trưởng, người cảm thấy hắn giá trị bao nhiêu? Nói, Dương Trần liền chỉ hướng bị địa khôn khống chế Mặc Thiếu. Mặc Kình Thương thấy thế, mặc dù khẽ chau mày, nhưng trong lòng đã bỏ đi bị thiết lập ván cục nhận biết. Dương Trần vậy mà không có trực tiếp thả người, mà là lựa chọn dọa dẫm bắt chẹt. Như vậy việc này liền cùng đấu giá thân pháp không quan hệ. Ngắn ngủi trầm mặc, Mặc Kình Thương chậm rãi nói, 100. Dương Trần nghe vậy, không do dự, trực tiếp làm nói ra, thả người. Một bên Địa Khôn tuân theo Dương Trần mệnh lệnh, đem Mặc Thiếu đem thả. Cái kia Mặc Thiếu cúi đầu, không dám nói một câu, xám xịt đi vào Đằng tộc phương hướng. Lần này mất mặt quá mức rồi. Đồng thời, đối với Dương Trần, Mặc Thiếu là hận thấu xương. Nếu không phải người sau, hắn cũng sẽ không ở trước mặt mọi người như vậy xấu mặt. Mặc Kình Thương lạnh lùng nhìn thoáng qua Mặc Thiếu, hừ lạnh một tiếng, chưa hề nói một câu. Hắn đối với Mặc Thiếu mười phần yêu thương, nhưng lần này Mặc Thiếu lại là để hắn rất thất vọng. Lực chú ý của chúng nhân tất cả đều bị Dương Trần bán mình pháp cùng dọa dẫm bắt chẹt Đằng tộc hấp dẫn. Căn bản không có chú ý tới trong sân mặt khác hai trận tỉ thí. Cũng đã có kết quả, hay là cái kia chiến thắng hai vị linh ti mở miệng nhắc nhở.